Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, khổ chiến Thạch Dũng. 2. Mắt thấy Thạch Dũng từng bước tới gần, Lăng Trần trên tay Thiên Lăng lưỡi đao cầm chặt hơn. Không hổ là tân tú bảng 10 vị trí đầu người. Không có một cái nào là đơn giản, góc sắc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần cấp tốc làm xuất quyết định. Mũi chân điểm nhẹ, đổi bị động làm chủ động. Trong tay Thiên Lăng lưỡi đao hàn quang lóe lên. Kiếm phong trong nháy mắt mở rộng đi ra, hướng phía Thạch Dũng tấm chắn chém tới. Keng, theo một tiếng vang giòn, kiếm phong vững vàng đánh rớt ở dày đặc trên tấm chắn. Không có để lại nửa điểm dấu vết. Từ tấm chắn phát ra tiếng vang có thể nghe suốt. Mặt này tấm chắn hẳn là dùng thuần cương chế tác. Không chỉ có nặng nề, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Bình thường công kích rất khó phá vỡ tấm chắn phòng ngự. Liên tục thăm dò mấy lần, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới một điểm. Thạch Dũng thời điểm đối địch biểu hiện phi thường ổn trọng. Cũng không có chỉ vì cái trước mắt, mà là ổn đánh ổn đâm. Mỗi lần phòng ngự qua đi, sẽ không thừa cơ phát động công kích, mà là tại chỗ vững chắc phòng ngự của mình. Cái này có lẽ cùng gia tộc của hắn lịch sử có quan hệ. Cổ đại quân đội bên trong binh sĩ chủ yếu để cầu ổn làm chủ. Bởi vì chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể mất mạng. Bởi vậy, trên chiến trường trọng yếu nhất không phải thủ thắng, mà là bảo mệnh. Thạch Dũng vừa vặn kế thừa cái này một ưu lương truyền thống dòng họ. Bất quá, đối với Lăng Trần tới nói, lại là một cái cơ hội. Keng, công kích lần nữa bị tấm chắn ngăn trở. Lăng Trần không chút do dự, lập tức bước động bước chân, bên cạnh chuyển qua Thạch Dũng bên trái, tiếp tục đoạt công. Hiểu rõ Thạch Dũng tập tính về sau, hắn biết rõ Thạch Dũng sẽ không khai thác phản kích, cho nên hắn có thể yên tâm to gan tiến công, đang không ngừng công kích bên trong tìm kiếm sơ hở, gắng đạt tới đánh tan Thạch Dũng phòng ngự. Nhưng mà, một vòng như mưa giông gió giật đoạt công về sau, Lăng Trần cảm giác khí lực đã tiêu hao một nửa, nhưng Thạch Dũng lại đem quanh thân phòng đến kín không kẽ hở. Không có chút nào thừa dịp cơ hội, xem cuộc chiến viên Vân lắc lắc đầu nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lục đệ cùng sức chịu đựng cùng bất quá đối phương. Nếu như một mực tìm không thấy đột phá khẩu, hắn sớm muộn sẽ thua ở Thạch Dũng trên tay. Cái này Thạch Dũng nội tình không tệ, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Tân tú bảng sau năm mấy người bên trong, thực lực của hắn chỉ sợ có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Nghe Hạ Nguyệt đánh giá, trầm mặc ít nói, Từ Minh mở miệng nói ra, nhiều lắm là 3 phút, nếu là không có chuyển cơ xuất hiện, lục đệ chắc chắn thất bại. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần cùng Thạch Dũng phân biệt đứng ở lôi đài hai bên, nhìn nhau. Lúc này, Lăng Trần cầm kiếm một tay đã cải thành hai tay. Vừa rồi liên tục cứng rắn cùng dưới, hắn cảm giác cánh tay ê ẩm sưng vô cùng. Không được không cần hai cánh tay duy trì Thiên Lăng lưỡi đao cường độ. Tại mọi người nhìn soi mói, một mực ở vào bị động Thạch Dũng rốt cục mở ra bước chân. Tay nâng lấy tấm chắn, hướng phía Lăng Trần tới gần. Thấy thế, Lăng Trần không ngừng biến hóa vị trí, duy trì giữa hai người khoảng cách. Nhìn thấy hắn phòng thủ mà không chiến, nhìn trên đài lập tức truyền đến từng đợt hư thanh. Người nếu là không dám cùng hắn động thủ, vậy thì sớm làm nhận thua, đừng lãng phí mọi người thời gian. Có người cao giọng gọi nói, đúng đấy, hào phóng điểm trực tiếp nhận thua. Làm gì dùng cái này loại vô lại thủ đoạn, chút bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại cùng dịch. Thủy nghiện ước chiến, đoán chừng là não tử nước vào. Đùa cợt âm thanh liên tiếp, Lăng Trần chỉ coi cái gì đều không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục du tẩu trên lôi đài, mượn cơ hội này khôi phục hao tổn khí lực. Bất quá, tình huống như vậy không có duy trì quá lâu. Khi Lăng Trần chuyển rời đến góc lôi đài thời điểm, một mực bảo trì đều đặn nhanh Thạch Dũng đột nhiên tăng tốc bước chân, cấp tốc vọt tới trước, đem Lăng Trần dồn đến trong góc, không cách nào lại hướng hai bên di động. Cảm nhận được Thạch Dũng thân bên trên phát ra tựa như Thái Sơn trầm ổn khí thế, Lăng Trần lông mày nhíu lại, mắt bên trong tinh quang lộ ra. Giờ phút này, ngoại trừ xuất thủ, lại không có lựa chọn khác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần không chần chờ. Hai chân bỗng nhiên phát lực, từ mặt đất nhảy lên thật cao. Hai tay giơ thiên lăng lưỡi đao, một kiếm chém xuống. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Thạch Dũng cũng không có giống trước đó như thế. Quy quy củ củ dùng tấm chắn phòng ngự, mà là đại lực qua tấm chắn, hung hăng đánh về phía thân kiếm. Trong nháy mắt để thiên lăng lưỡi đao kiếm phong chách đi mở. Không đợi Lăng Trần kịp thời làm xuất ứng đối, Thạch Dũng giơ tấm chắn cấp tốc lấn người tiến lên, trực tiếp dùng tấm chắn đụng vào Lăng Trần trên thân, đem hắn thân thể đụng bay ra ngoài. Lăng Trần xuất thủ thời điểm, đã đứng ở lôi đài biên giới. Ở tấm chắn va chạm dưới, hắn thân thể lập tức hướng ngoài lôi đài bay đi. Thấy cảnh này, Khâu Dũng bọn người không khỏi sắc mặt đại biến. Nhao nhao từ chỗ ngồi trên ghế đứng lên, khẩn trương nhìn lấy Lăng Trần. Khán đài một bên khác, Trúc Tiểu Trúc nắm áo góc, môi mỏng khẽ cắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, thậm chí cảm nhiễm đến bên cạnh Thi Tô, rước lấy Thi Tô không vui ánh mắt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản muốn rơi xuống đất Lăng Trần đột nhiên giữa không trung bên trong cưỡng ép chuyển động thân hình, bộ mặt hướng xuống. Cùng lúc đó, hắn thủ đoạn run run, thiên lăng lưỡi đao kiếm phong tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, thân kiếm cấp tốc uốn lượn, giống như một chương kéo đầy trường cung, mượn nhờ thân kiếm uốn lượn sau hình thành lực đàn hồi. Sắp rơi xuống Lăng Trần lần nữa bắn lên, hai chân vừa vặn rơi vào lôi đài biên giới. Nguy hiểm thật, Lăng Trần nói thầm một tiếng, trên trán kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Một khi chính mình rơi xuất đấu trường, cái kia trận chiến này sẽ phán định hắn bại bởi đối thủ. Chính mình lữ trình cũng đem đến đây là kết thúc. May mắn, hắn năng lực ứng biến giúp hắn vãn hồi cục diện. Bất quá, hiện tại chỉ là tạm thời giải trừ nguy cơ. Luận võ còn không có kết thúc. Đối mặt một cái thực lực cường đại Thạch Dũng, Lăng Trần không biết nên như thế nào thủ thắng. Quả thật, hắn còn có một số thủ đoạn lợi hại. Chỉ là, những thủ đoạn nào là muốn giữ lại đối phó Dịch Thủy Nghiễn? Nếu như bây giờ toàn bộ bạo lộ ra, đến lúc đó dù cho đánh bại Thạch Dũng, hắn cũng đã mất đi cùng Dịch Thủy Nghiễn giao thủ tư bản. Bởi vì cái này nguyên nhân, hiện tại Lăng Trần có chút do dự. Trong khi đang suy nghĩ, Thạch Dũng đã giơ tấm chắn sải bước đi tới. Khí thế hung hung, theo Thạch Dũng tới gần. Lăng Trần nhìn chằm chằm cái kia mặt dày đặc tấm chắn, lông mày bóng tối nhăn, não hải bên trong không ngừng suy tư đối sách. Cái kia mặt tấm chắn là mấu chốt, không thể đem nó giải quyết, công kích của mình rất khó uy hiếp được Thạch Dũng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thần sắc nhất định, trong tay thiên lăng lưỡi đao kiếm phong đột nhiên thu về. Ngay sau đó, chỉ mỗi ngày lăng lưỡi đao hai đầu phân biệt hướng phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt biến thành một cây dài 5 thước côn thép. Không đợi Thạch Dũng tới gần, Lăng Trần hai tay nắm côn thép, chạy chậm mấy bước, sau đó đem côn thép hướng mặt đất khẽ trống, mượn lực nhảy lên, phi thân nhảy đến Thạch Dũng đỉnh đầu. Thạch Dũng tựa hồ không ngờ tới Lăng Trần sẽ đem chiêu này ra. Hơi giật mình, lập tức nhấc đầu hướng không trung nhìn lại, thuận tay cầm thuẫn bài nâng qua đỉnh đầu, phòng bị Lăng Trần công kích. Bất quá, Lăng Trần cũng không có trực tiếp tiến công, mà là nắm côn thép ở tấm chắn mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa mượn lực hướng không trung nhảy xuống. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, xem cuộc chiến đám người hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ hắn muốn làm gì. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời khắc, đã nhảy lên cao 3 mét trống không, Lăng Trần đột nhiên xoay người một cái, nắm chặt côn thép, từ trên xuống dưới, hung hăng đánh tới hướng cái kia mặt tấm chắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,